Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Kẻ nào đó đang định vểnh cái đuôi lên dương dương tự đắc. Hà Hê thổi phồng mấy câu lại giật mình thấy nét mặt Mộ Lăng không tự tiếu phi tiếu kèm theo một chút mùi vị xấu xa. Hắn tìm trên mặt nàng một lúc lại không thấy được điều gì. Nương tử nhất định phải tin tưởng trinh tiết của vi phu nha. Ta trước lúc gặp nàng vẫn là hòa thượng trong núi. Lục Căn thanh tịnh, chút đậu hũ cũng chưa biết. Muốn học hư cũng phải có điều kiện kia. Xuống núi lập tức cùng người gặp nhau. Một đường kết bạn đồng hành. Sinh tử cùng trao, ân ân ái ái làm sao sao có cơ hội đi chú ý đại cô nương với trà tiểu cô nương. Chẳng lẽ nương tử nghĩ vi phu trên đường dòm ngó vụng trộm. Thì vẫn phải nói có người coi trọng ngươi. Nàng mới không dễ dàng như trước đây bị hắn mê hoặc. Tóm chặt tựa như bản thân có lợi không buông tay. Không có, thật sự không có, đầu xoay như trống bỏi. Bộ dạng thê thốt son sắt thật giống kể lề. Vì thế Mộ Lăng không quyết định nhuộm một mảnh cho biết tay. Lần trước ở trong cung phụ hoàng an bài cho ngươi không ít mỹ nhân như hoa như ngọc. Diễm lệ vô song, còn đều là xuất thân bất phàm. Lần này quay về đại đô xác định xuất hiện thêm không ít cực phẩm nữ tử xuất hiện nha. Phu quân thật sự là hảo phúc khí. Quá chua, quá chua, quá chua, hay là như vậy? Đợi thương thế nương tử tốt hơn chúng ta lặng lẽ chuồn đi. Chẳng phải Tư Xuyên còn chưa tới hắn nỗ lực đem đề tài hướng đến chỗ khác. Trước mắt giúp nàng dưỡng thân thể mới là chuyện quan trọng. Còn những thứ khác thì để sau tính tiếp. Mộ Lăng không cố ý, hừ. Một tiếng rõ to sau lại bắt đầu nhìn Tiêu Duy Bạch chằm chằm không chớp mắt thầm than. Người này có dâu có ria cùng không có dâu có ria lại cự nhiên khác nhau như vậy. Thoải mái liên tưởng tới Đế Tuấn. Khuôn mặt đáng yêu như trẻ nhỏ đòi kẹo này nếu thêm bộ dâu ria xồm xoàm sẽ ra cái bộ dáng gì đây? Hắn coi như hai đại khái cũng 28 tuổi rồi nhưng cái loại phong độ này. Bộ dáng cũng chỉ hơn tiểu oa nhi. Cách chương.